Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 362, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngữ trong lòng gào khóc trô nên, rốt cuộc chủ tử đang giận ai, giận chính mình sao? Hắn không thể nhịn được nữa, lén lút chạy đến bên cạnh Hoắc Tĩnh Nhã. Tĩnh Nhã tiểu thư, tiểu nhân có lời muốn nói với người. Phùng Đại Lực nói, trong lúc hành quân, không được tự ý rời đội ngũ. Người con gấu đen này im miệng, ta không nói chuyện với ngươi. Ôi chứ, tiểu tùy tùng ngươi, quý tử nhà ngươi thân phận cao quý như vậy, trong nhà nhất định sớm đã sắp xếp tiểu thiếp, thông phòng. Phùng Đại Lực im miệng, Hoắc Tĩnh Nhã lên tiếng ngăn cản. Y không có, Phùng Đại Lực nhìn sắc mặt Hoắc Tĩnh Nhã, không nói gì nữa. Hoắc Tĩnh Nhã và Tiểu Ngữ rời đội ngũ xong, những người xung quanh lo lắng. Lực ca, Tĩnh Nhã tướng quân sẽ không bị tên bạch diện thư sinh kia cướp mất chứ? Phùng Đại Lực không có tâm trạng nói đùa, hắn thật sự lo lắng rồi. Nam nhân không sợ đẹp trai, chỉ sợ nam nhân đẹp trai vừa có tiền lại vừa si tình. Hoắc Tĩnh Nhã và Tiểu Ngữ đi vào rừng cây nhỏ ven đường. Có gì muốn nói thì nói đi, chủ tử ngươi không nhìn thấy đâu. Tĩnh Nhã tiểu thư, tiểu nhân biết lập trường của người và chủ tử nhà ta bây giờ khác biệt. Thế nhưng, cũng chỉ một hai ngày nữa thôi, người không thể đối xử tốt với y một chút sao? Dù là lừa y cũng được, ta lừa y có ý nghĩa gì sao? Hoắc Tĩnh Nhã rất bực bội, hôm nay ta lừa y sẽ vĩnh viễn không từ bỏ ý định. Trừ phi y, vứt bỏ gia tộc của mình, y có làm được không? Nếu y thật sự làm vậy, y sẽ không còn là Hoa Bất Ngôn nữa. Hoa Bất Ngôn là dòng dõi duy nhất của Hoa gia. Từ khi sinh ra, đã gánh vác trách nhiệm của người đứng đầu Hoa gia. Dù y có khuyết điểm, đại trưởng công chúa cũng đặt kỳ vọng lớn vào y, từ nhỏ đã cẩn thận bồi dưỡng. Mặc dù lão yêu bà kia không phải thứ tốt lành gì, nhưng đối với người đích tôn duy nhất này, lại nâng niu như ngọc quý trong tay. Trước khi Hoắc Tĩnh Nhã xuất hiện, đại trưởng công chúa là người Hoa Bất Ngôn tin tưởng nhất. Nhưng chủ tử nhà chúng ta đã nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Y đã tranh đấu với lão thái quân. Người làm sao biết y sẽ không khiến lão thái quân thay đổi chủ ý, ha? Người bảo đại trưởng công chúa từ bỏ ngôi vị hoàng đế của chính mình sao? Điều này có thể sao? Đừng nói đùa nữa Tiểu Ngữ. Giọng Hoắc Tĩnh Nhã nghe thật lạnh lùng vô tình. Người vẫn nên bảo vệ chủ tử của ngươi cho tốt. Chờ khi chúng ta công phá kinh thành, nếu đại trưởng công chúa không tự tìm đường chết, có lẽ còn có thể giữ lại tính mạng cho nàng ta, nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Thấy Hoắc Tĩnh Nhã sắp đi, Tiểu Ngữ lập tức quỳ xuống đất. Tĩnh Nhã tiểu thư, người có biết chủ tử làm thế nào để luyện nói tốt không? Chẳng qua là nói chuyện nhiều với người khác. Đúng, nói chuyện nhiều với người khác. Tiểu Ngữ khóc nói. Điều này đối với người thường mà nói đơn giản biết bao, nhưng người có biết, thế tử nhà ta không giống người thường. Y để mình giống người thường, bắt đầu đi dự tiệc, bắt đầu làm những việc mình không thích. Ban ngày y gặp nhiều người, nói nhiều lời, tối đến liền gặp ác mộng. Y thực ra rất sợ hãi người có biết không. Nhưng y không dám biểu hiện ra, vì y muốn lão thái quân biết, y đã trưởng thành rồi, đã có thể tự mình đưa ra quyết định. Quyết định của y chính là người. Tiểu Ngữ khóc nức nở. Người chưa từng thấy dáng vẻ y nửa đêm co ro trong góc tường. Hoa Bất Ngôn được Ngọc Thúy mời lên xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cứ tưởng Hoắc Trường An ở trong xe, nhưng khi vào nhìn, chỉ có Tang Ninh ở đó. Lập tức quay người muốn xuống. Vào ngồi đi, chúng ta là người hành quân đánh trận, không có nhiều quy củ như vậy. Ta nói cho ngươi nghe chuyện của Tĩnh Nhã. Hoa Bất Ngôn ở lại, ngồi nghiêm chỉnh trước cửa sổ xe, mở hé cửa sổ một nửa. Tẩu tẩu muốn nói gì? Tang Ninh đưa cho y một hộp thuốc trị nẻ. Người tự bôi thuốc hay để ta bôi cho? Hoa Bất Ngôn rõ ràng rất khó chịu. Dù y bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng việc ở riêng một mình với nữ tử trong xe vẫn khiến y như ngồi trên đống lửa. Tang Ninh thở dài, dùng giọng dỗ dành như trẻ con nói. Thoa thuốc vào, sưởi ấm một chút. Chàng xem tay chàng đã đông cứng ra sao rồi. Ta xem chàng như đệ đệ, giống như Trường An ca ca của chàng vậy. Nàng thật sự xót thương thiếu niên này, một người thuần khiết như vậy, lại sinh ra trong loạn thế tàn khốc này. Hoa Bất Ngôn lặng lẽ thoa thuốc mỡ, rồi lại nói một tiếng tạ ơn. Tùy ý đã nói chuyện trôi chảy hơn, nhưng chung quy vẫn là một người trầm mặc. Tang Ninh lại rót trà nóng, đưa cho y chút bánh ngọt. "Tiểu thị tử," nàng cất tiếng gọi, Hoa Bất Ngôn khẽ động mi, nghe ra âm điệu của xưng hô này dường như không đúng, nhưng hình như cũng đúng. Nhưng người khác gọi như vậy, chỉ là một xưng hô lạnh lẽo, Tang Ninh gọi, lại thật thân thiết. Y đang suy nghĩ trong đầu tại sao lại như vậy, Tang Ninh đã cất lời. "Nghe nói trước đây chàng thường cùng Tĩnh Nhã đến bờ sông vắng người chơi đùa, hai người chơi những gì vậy?" "Bắt cá, nướng cá, làm bè gỗ, bám cành cây đu xích đu." Khi kể những chuyện này, mắt thiếu niên sáng ngời, không hề do dự. Cũng chẳng cần như khi ở kinh thành, người khác hỏi chuyện, y sẽ phải suy nghĩ rất lâu xem nên đáp lời thế nào cho phải. "Nghe thật thú vị, giá mà khi còn nhỏ ta cũng có thể ra ngoài thì hay biết mấy, đáng tiếc ta luôn bị nhốt trong nhà." Tang Ninh ngưỡng mộ nói. Hoa Bất Ngôn nhìn về phía Tang Ninh, ánh mắt có chút ấm áp. Sự ấm áp của những kẻ đồng cảnh ngộ. Tang Ninh lại nói thêm vài câu với y, nhìn Hoa Bất Ngôn dần thả lỏng thân thể, tựa vào lò lửa, không còn nép chặt vào thành xe nữa. Nàng lấy ra cây bút chì than tự làm, trải một tờ giấy gai. Vừa tiếp tục nói chuyện vừa phác họa. "Tiểu thị tử, thực ra Tĩnh Nhã rất thích chàng." Mắt Hoa Bất Ngôn chợt sáng bừng. "Chàng diện mạo tuấn tú thế này, tính cách cũng đáng yêu, không ai là không thích chàng đâu. Nếu có ai không thích, hẳn là bọn họ mắt mù, hoặc là ghen tị mà thôi." Hoa Bất Ngôn bắt đầu nghi ngờ Tang Ninh có mục đích. Bởi vì chỉ có những người có mục đích mới khen y như vậy. Nhưng y không thể nghĩ ra Tang Ninh có mục đích gì. Ngón tay y vô thức xoa vào nhau, y không biết nên đáp lời thế nào. "Chàng có biết không, những người như chàng, được gọi là đứa trẻ của vì sao? Sao trời phát sáng trên cao, ai ai cũng muốn có được, cũng yêu thích, nhưng họ không thể chạm tới, không thể với tới, nên mới đố kỵ, phỉ báng. Tĩnh Nhã là người có tâm tư thuần khiết, có thể lọt vào mắt chàng, đó là may mắn của nàng ấy, cũng là may mắn của chàng. Ta rất hy vọng hai người sẽ đều bình an tốt đẹp." Tang Ninh cúi đầu, chậm rãi nói, khóe mắt liếc thấy thiếu niên không còn xoa ngón tay nữa. Trong mắt y, có một tầng sương mù dâng lên. Hoa Bất Ngôn không có mấy bằng hữu, ngay cả Hoắc Trường An, cũng là năm xưa vì muốn tìm Hoắc Tĩnh Nhã mà ép bản thân đi kết giao. Bởi vì y muốn đường đường chính chính bước vào hầu phủ. Mất rất lâu, y mới sinh lòng tin tưởng Hoắc Trường An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng y lại dễ dàng tin tưởng Tang Ninh. Ngoài xe ngựa, Tiểu Ngữ lo lắng đến tìm, nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ bên trong, liền không quấy rầy. Cách chương.